Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, chương 1486, Bạch Sơn Cuộc Chiến. Kinh qua hơn một tháng chuẩn bị, Ninh quân đối thoại núi tấn công vậy đã đến sắp xuất binh thời điểm. Tất cả lớn dụng cụ đều đã điều vận lên. Trận chiến này mấu chốt nhất địa phương chính là ở chỗ Bạch Sơn Hạp. Vạn sự đã sẵn sàng cũng không thiếu cái gì gió đông. Chỉ cùng Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ ra lệnh một tiếng mà thôi. Lần này muốn tấn công Bạch Sơn miệng núi. Mục tiêu vô cùng là rõ ràng. Dẫu sao là cũng sớm đã thương nghị tốt chuyện. Vốn là biên ải ở Bạch Sơn Hạp cánh Bắc. Đến gần Hắc Võ Đế Quốc bên kia. Hiện tại nếu muốn trực tiếp đánh tới vậy cơ hồ không có thể. Cho dù Thiết Hạc Bộ 300.000 kỵ binh đã bị tiêu diệt. Đóng giữ ở chỗ này Hắc Võ quân đội như cũ có đếm hơn 100.000 người. Bạch Sơn Hạp địa thế hiểm yếu lỡ đường hẹp hòi. Nam Bắc dài đến mấy chục dặm khe núi nếu quả thật muốn công mà nói. Bao lớn thương vong có thể tưởng tượng được. Ninh quân hiện tại quả thật có đại thắng oai. Thật đáng giận thế ở kẻ địch chiếm cứ tuyệt đối thế trước mặt. Khí thế tác dụng cũng không lớn. Hắc Võ quân đội hoàn toàn có thể chiếm cứ khe núi hai bên. Trên cao nhìn xuống đánh vào khe núi Ninh quân. Mà Ninh quân sau khi đi vào liền phản công cơ hội cũng không có. Chỉ có thể là mặc cho người xẻ thịt. Cái loại này chiến đấu. Đường thất địch làm sao có thể đánh. Cho nên ở như vậy trước sách dưới điều kiện. Lý Sất và Đường Thất Địch sau khi thương nghị, quyết định chỉ đánh Bạch Sơn Hạp phía nam, một bên đánh một bên ở phía nam miệng núi thi công tường thành. Hôm nay không những mấy trăm ngàn Ninh quân đã nai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Mấy trăm ngàn dân công cũng giống vậy nai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Trong lều lớn, Lý Sất đứng tại chỗ đồ phía trước nhìn kỹ. Trên bản đồ bị Đường Thất Địch đánh dấu đi ra Ninh quân đường tấn công. Hắc Võ nhân ở thung lũng miệng xây dựng đơn sơ phòng thủ thành. Dùng đá và vật liệu gỗ chất đống. Thung lũng miệng là bị lấp kín. Không có lưu ra vào lối đi. Đường Thất Địch đứng ở Lý Sất bên cạnh nói. Trước mấy ngày, Cao Trân đã mang Lang Viên Doanh đi sông ngầm trước thời hạn lên đường. Bọn họ tương hội tại sự bố trí này. Đường Thất Địch giơ ngón tay lên liền chỉ hắn ở trên bản đồ. Đánh dấu đi ra ngoài một vị trí. Chỗ đó, ngay tại Hắc Võ Nhân xây dựng thung lũng thành quan một bên. Đường Thất Địch tiếp tục nói. Thần chuẩn bị hai loại lối đánh. Một, lấy chúng ta ném đá xe ưu thế tuyệt đối. Đem Hắc Võ Nhân xây dựng tường thành đánh vỡ. Ngăn chặn Hắc Võ Nhân. Để cho bọn họ không có biện pháp đánh lại. Tiến tới cướp đoạt miệng núi. Loại thứ hai lối đánh. Như chúng ta tấn công ngay mặt lâu công không được, cũng chỉ có thể để cho Cao Trân mang Lang Viên Doanh đánh bất ngờ. Từ một bên tiến vào bên trong sơn cốc cướp đoạt thành quan. Lý Sất chỉ bản đồ, nếu như là Cao Trân mang Lang Viên Doanh đi lên nói. Vậy chất đống chết tường không có đường lui, bọn họ chỉ có thể là dựa lưng vào tường thành tử thủ. Tiến vào cũng không tốt đi ra, phải kiên trì đến lớn quân đi lên. Hoặc là đem tường thành gỡ ra sau mới có thể tiếp viện. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Hồi bệ hạ, quả thật như vậy. Cho nên đây là thần chuẩn bị chọn chiến thuật. Không phải vạn bất đắc dĩ. Lang Viên Doanh sẽ không đánh bất ngờ đi vào. Lý Sất ừ một tiếng. Như vậy đánh quả thật quá hung hiểm. Có cực lớn có thể. Cao Trân bọn họ mặc dù đột nhập Hắc Võ Nhân doanh trại. Có thể bởi vì binh lực có hạn. Rất nhanh sẽ bị phản công áp chế. Nhanh chóng bị bao vây. Muốn rút lui ra khỏi vậy cơ hồ không việc gì khả năng. Hắc Võ Nhân dùng loạn vật liệu gỗ đá chất đống thành tường kia không có lối đi. Chính là một đạo chết tường. Tiến vào khe núi sau đó. Hai bên dốc. Cũng không khả năng đi hai bên phá vòng vây. Đây là lão Đường chuẩn bị chọn chiến thuật. Nếu như liền ném đá xe cũng lâu công không được. Vậy liền thuyết minh đội ngũ đi lên. Dựa vào sức người cầm tường thành gỡ ra cũng không phải trong chốc lát chuyện. Dĩ nhiên, còn có thể dùng thang mây để cho các binh lính leo lên tiếp viện. Nhưng tiếp viện binh lực ở lúc ban đầu sẽ không đối với Hắc Võ Nhân tạo thành phản áp chế. Chỉ cần thoáng chậm hơn một ít, Lang Viên Doanh tất nhiên là có đi mà không có về. Bệ hạ, Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sất nói. Hoàng hậu nương nương đã có bầu. Bệ hạ liền không muốn đích thân đi Bạch Sơn quan bên kia. Lưu lại nơi này phụng bồi hoàng hậu. Càng ổn thỏa, hắn nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Hạ Hầu Trác nói. Có thần và Hạ Hầu bọn họ, đánh miệng núi không tính là chuyện khó khăn lắm. Lý Sất nói. Chậm biết, chậm không đi Bạch Sơn bên kia, liền ở nơi này chờ các ngươi tin chiến thắng. Đường Thất Địch các người cúi người một bái. Chúng thần, tất không chịu bệ hạ nơi nhờ. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Thất Địch và Hạ Hầu Trác bọn họ liền dẫn đại quân xuất chinh. Lão tướng quân Đạm Thai Khí vậy theo quân đi trước. Hắn chú đóng biên cương nhiều năm, nhưng thủy chung không có cùng Hắc Võ Nhân đã giao thủ. Đây cũng là lão tướng quân một kiện chuyện ăn năn, cho nên nhất định muốn đi chung xem. Lý Sất ở Mạc Bắc Ninh quân doanh trại đóng giữ, nơi này còn để lại 100.000 đại quân, thành tựu đội dự bị ngũ. Lý Sất và Cao Hy Ninh không đi Bạch Sơn bên kia. Dư Cửu Linh dĩ nhiên cũng không đi. Hắn đã sớm nói, Lý Sất ở nơi nào hắn liền ở nơi nào. Ở Mạc Bắc trong doanh trại, Lý Sất để cho các binh lính xây dựng lên một tòa đài cao, dùng để bước lên cao. Tê Mông, nơi này cách Bạch Sơn miệng núi đại khái chưa đủ 100 dặm. Thời tiết tốt thời điểm, có thể thấy được đi rất xa, cũng có thể thấy vậy liên miên bất tận Bạch Sơn dãy núi. Đại quân xuất chinh mười mấy ngày sau đó, Lý Sất đang đứng ở trên đài cao đi phía bắc. Tê Mông, nghe được thanh âm quay đầu xem. Gặp Cao Hy Ninh leo lên, đây có thể cầm Lý Sất sợ hết hồn, mau đi xuống, không muốn leo lên. Lý Sất vội vàng muốn đi xuống. Cao Hy Ninh cười nói, bệ hạ là cảm thấy ta hiện tại đã yếu không khỏi điên sao? Nàng leo lên, Lý Sất không thể làm gì khác hơn là cầm vị trí tránh ra, đỡ Cao Hy Ninh lên đài cao. Bên trên gió lớn, Lý Sất đem mình áo khoác cởi xuống cho Cao Hy Ninh phi tốt. Sợ ngươi liền lạnh. Cao Hy Ninh cười hắc hắc cười. Ta thân thể này mạnh bao nhiêu ngươi còn không biết. Ta cái này hai chân có nhiều lực ngươi không biết. Lý Sất, hắn hừ liền nàng một tiếng. Đỡ Cao Hy Ninh đi phía bắc chỉ. Xem đến bên kia như là có khói mù dâng lên địa phương sao. Vậy đại khái chính là chúng ta đang tấn công địa phương. Cao Hy Ninh nhận lấy Lý Sất thiên lý nhãn, nhìn xem, bỗng nhiên cười lên, ta hài tử, có tính hay không là từ trước tới nay, nhỏ tuổi nhất theo cha hoàng thân trinh hoàng tử. Lý Sất suy nghĩ một chút, hình như là như thế cái đạo lý. Cao Hy Ninh cầm thiên lý nhãn đi xuống thả, đặt ở bụng vị trí. Tới, con a, ngươi vậy xem, sau này ngươi trưởng thành liền có thể thứ khoác lác. Nói ngươi còn không ra đời cũng đã ở Bắc Cương và Hắc Võ Nhân đánh giặc. Cẩn thận xem cẩn thận, Lý Sất thở dài. Hắn là thông qua ngươi lỗ rún đi bên ngoài xem sao. Cao Hy Ninh sửng sốt một chút, sau đó thổi phù một tiếng liền cười. Còn chưa nghĩ ra cho hài tử lấy tên gì. Cao Hy Ninh hỏi, Lý Sất nói, suy nghĩ quá nhiều, tạm thời tới giữa ngược lại không biết cái đó tốt hơn. Cao Hy Ninh nói, ta cũng muốn chút, nếu như cô gái mà nói, kêu mận xinh đẹp như thế nào? Lý Sất cười gật đầu, dễ nghe, Cao Hy Ninh nói, nếu là bé trai mà nói, liền kêu mận long thế. Lý Sất vỗ tay, hai cái danh tự này nghĩ cũng cực tốt. Cao Hy Ninh cười lên, tốt bao nhiêu? Lý Sất nói, tốt đến không giống như là ngươi nghĩ ra được tốt như vậy. Cao Hy Ninh giơ chân lên. Lý Sất theo bản năng tránh. Cao Hy Ninh hừ một tiếng. Suy nghĩ kỹ mấy buổi tối, cũng ngủ không ngon. Ngươi lại còn nói không phải ta nghĩ ra được. Lý Sất nâng lên tay gãi đầu một cái phát. Ta có thể ở không biết chuyện thời điểm làm chút thật xin lỗi ngươi. Cao Hy Ninh, tại sao? Lý Sất nói, ta muốn. Cái này mấy ngày mỗi ngày buổi tối ta đều là nhìn ngươi ngủ. Luôn luôn liền tỉnh lại cho ngươi đắp kín mền. Ngươi vậy khò khè cũng không phải không đánh à. Chẳng lẽ cái này mấy ngày ban đêm, ta đều là đi phụng bồi người khác ngủ. Ta là cho người khác xây chăn. ngáy thời điểm, ta là trận người khác miệng. Cao Hy Ninh, Vô Lượng Thiên Tôn, Lý Sất, ta sai rồi. Hai người đang nói, bỗng nhiên thấy từ phía bắc có mấy điếu thuốc tiến xuất hiện. Nhìn từ xa đến gần, cùng nhích tới gần thấy rõ ràng. Đó là mấy cái Ninh quân kỵ binh phóng ngựa lao tới đây. Tốc độ quá nhanh, ngựa ở phía trước vừa chạy, khói ở phía sau bay. Vậy mấy cái kỵ binh đến bên ngoài đại doanh bên liền bắt đầu hô to. Cửa doanh quân coi giữ lập tức mở cửa ra, thả mấy người kia đi vào. Không lâu lắm, mấy người kia trực tiếp phóng ngựa đến dưới đài cao bên. Nhảy xuống chiến mã sau tất cả đều quỳ một gối xuống trên đất. Bệ hạ, thắng lớn. Bệ hạ, đại tướng quân dẫn quân công phá Bạch Sơn miệng núi. Hắc võ nhân bị đánh lùi. Lý Sất đứng ở trên đài cao, ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười kia, chấn động mây trên trời tựa hồ cũng muốn giải tán tựa như. Cao Hy Ninh đứng ở hắn thân vừa nhìn, trong mắt đều là hào quang. Nàng cảm thấy cõi đời này người, lại không một cái có thể cùng Lý Sất so sánh. Chính là cái này cất tiếng cười to khí thế. Vậy không một người có thể đụng. Đi, ta cõng ngươi đi xuống. Lý Sất khom người nửa ngồi chồm hổm xuống. Tỏ ý Cao Hy Ninh đi lên. Cao Hy Ninh mặt hơi đỏ lên. Nhiều người nhìn như vậy đây. Lý Sất nói. Trẫm là hoàng đế. Ngươi là hoàng hậu. Hoàng đế gánh hoàng hậu. Người đàn ông gánh người phụ nữ. Lẽ bất di bất dịch. Còn sợ xem. Nói xong cầm Cao Hy Ninh cõng lên. Một cái tay đỡ cái thang chậm chậm lại. Hắn có nắm chắc. Nhưng mà cầm bên dưới thị vệ và các cung nữ hù được quá sức. Lý Sất xuống đài cao sau đó. Một đám cung nữ đi lên muốn đỡ Cao Hy Ninh. Cao Hy Ninh khoát tay chặn lại. Không cần không cần. Ta nào có như vậy nũng nịu. Lý Sất từ từ cúi người xuống để cho Cao Hy Ninh xuống. Cao Hy Ninh sau khi xuống tới thấy Lý Sất vậy quyệt cái mông dáng vẻ. Một thuận tay ngay tại Lý Sất trên mông đánh một tí. Còn rất vang, cũng không biết là ai. Mới vừa rồi ở trên đài cao nói bị người thấy ngươi cõng ta không tốt lắm mà. Vừa đưa ra liền cho người cái mông tới một tí. Đánh sau một chút Cao Hy Ninh vậy ngây ngẩn. Dẫu sao là thuận tay chuyện. Thói quen, Lý Sất quay đầu nhìn về phía Cao Hy Ninh. Thổi phù một tiếng cười. Chỉ sợ ngươi quên cái này một tí. Cao Hy Ninh mặt lần này là thật đỏ. Lý Sất mới không thèm để ý người khác làm sao xem. Hắn đứng thẳng người sửa sang lại một tí quần áo. Cười bị, cái này lực độ, thoải mái. Hắn vẫn là cái đó hắn. Dù là hắn hôm nay đã là Trung Nguyên Thiên Hạ Hoàng đế. Để cho hắn kiểu xoa giả bộ cầm cổ kính mà. Hắn không làm được, cũng không muốn đi làm đến. Ở thành Trường An xưng đế sau đó. Lý Sất còn thỉnh thoảng cùng Cao Hy Ninh một khối leo tường ngồi đi đây. Đại nội thị vệ cửa ban đầu hù được quá sức. Sau đó cũng chỉ thói quen. Tình huống chiến đấu như thế nào? Lý Sất hỏi vậy mấy cái trước tới báo tin binh lính. Một người trong đó ôm quyền nói. Bệ hạ, đại tướng quân phá núi miệng địch quân thành trại. Dẫn quân đuổi giết địch quân hơn 10 dặm sau trở lại. Chúng thần hồi tới báo tin thời điểm. Phụ binh dân phu đều đã đi lên. Lý Sất lại cười lên. Được được được. Cái này có thể thật sự là một đáng giá cao hứng chuyện thật tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Cao Hy Ninh. Tới cái nhỏ bếp. Để cho trẫm vui a Cao mới Ninh lật ra một cây đường đưa cho Lý Sất. Chỉ cái này một cây. Không cho phép ăn nhiều. Sư phụ nói đường ăn nhiều muốn hư răng. Lý Sất vui vẻ cười to. Cầm cây kia kẹo quay nhận lấy đi trong miệng một nhét. Vui vẻ dáng vẻ à. Vẫn là lúc đầu hình dáng. Mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.